Siêu cấp thiếu gia, chương 793, thần tượng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng riêng, ông chủ sau khi bưng món Phật nhảy tường của nhà họ La vào rồi rời đi, ông chủ La, ông cũng quá coi thường Tiền Hưng An tôi đấy. Vẻ mặt của Tiền Hưng An khinh thường đẩy cửa vào. Hóa ra là mày. Lúc nhìn thấy Thẩm Lãng, Tiền Hưng An không khỏi kinh ngạc. Cảnh ngày đó bị Thẩm Lãng ép nhảy vào hồ bơi, khiến Tiền Hưng An bây giờ nhớ tới vẫn còn cảm thấy xấu hổ, bởi vì chuyện này anh ta cũng bị người khác cười nhạo không ít lần. Thẩm Lãng đang cùng với Lăng Sương Nguyệt ăn cơm, đối với hành vi xông vào phòng vô cùng khó chịu, thật vất vả mới được yên tĩnh ăn cơm với Lăng Sương Nguyệt, vừa rồi gặp Lương Phi Văn hiện tại lại tới Tiền Hưng An. Trong lòng Thẩm Lãng cười lạnh, thế nào, lại muốn nhảy hồ bơi, nhưng ở đây không có hồ bơi, chỉ có nhà vệ sinh. Thẩm Lãng cười nói, nghe được Thẩm Lãng đe dọa, Tiền Hưng An sợ tới mức cổ rụt lại, lập tức lui về phía sau một bước. Nhưng lập tức nghĩ đến hôm nay mình có mang theo mấy vệ sĩ ở ngay bên ngoài phòng ăn, Tiền Hưng An đột nhiên cảm thấy tự tin trở lại. Thì ra, sau khi Tiền Hưng An đã trả một cái giá rất lớn trong bữa tiệc của nhà họ Lăng ngày hôm đó, anh ta đã mời vệ sĩ để trong trường hợp mình bị bức bách, sẽ không xuất hiện cảnh tượng xấu hổ ngày đó. Hơn nữa vì chuyện này, Tiền Hưng An cũng hỏi thăm về Thẩm Lãng, lại phát hiện không có bạn bè nào trong đám con cháu nhà giàu biết anh. Trong nhận thức của Tiền Hưng An, Thẩm Lãng không phải con cháu nhà giàu, như vậy nhất định là một nhân vật nhỏ bé không biết gì mà thôi. Thằng nhãi, thật sự là oan gia gặp nhau ở đường hẹp, hôm nay để cho tao ở đây gặp được mày. Tiền Hưng An cười lạnh đi tới trước mặt Thẩm Lãng nói. Ra khỏi đây, Thẩm Lãng hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn Tiền Hưng An lấy một cái, trầm giọng nói. Mà ánh mắt hờ hững của Tiền Hưng An khi nhìn thấy Lăng Sương Nguyệt ở một bên, cảm thấy có chút quen mắt, lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu. Người phụ nữ có thể ăn cơm với loại nhân vật nhỏ bé này, chắc chắn sẽ không phải là người của gia tộc lớn nào. Nghĩ đến đây, Tiền Hưng An cười nói với Lăng Sương Nguyệt. Cô gái xinh đẹp này, nếu tôi nói hôm nay cô cùng ăn cơm với tôi sẽ tha thằng nhãi này một lần, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ bạn của cô bị đưa vào bệnh viện chứ? Ăn cơm bị quấy rầy, lại thấy Tiền Hưng An ghê tởm như vậy, trong nháy mắt vẻ mặt của Lăng Sương Nguyệt trở nên lạnh lùng. Tôi mặc kệ anh là ai, quấy rầy tôi và bạn của tôi ăn cơm, hiện tại nếu không lập tức ra ngoài, đừng trách tôi không khách khí. Lăng Sương Nguyệt lạnh lùng nói. Thấy dáng vẻ lạnh lùng như vậy của Lăng Sương Nguyệt, Thẩm Lãng âm thầm hơi giật mình. Đây thật sự là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lăng Sương Nguyệt tức giận như vậy. Nếu như nói vừa rồi Lăng Sương Nguyệt còn có chút kiên nhẫn với Lương Phi Văn, nhưng Lăng Sương Nguyệt trước mắt thật sự tức giận. Sắc mặt Tiền Hưng An trầm xuống, chỉ vào Lăng Sương Nguyệt mắng. Đặc biệt sao, đồ con gái cho mặt mũi mà không biết, có phải cô không biết tôi là ai không? Lăng Sương Nguyệt liếc mắt nhìn Tiền Hưng An, cười lạnh nói. Anh là ai có quan hệ với tôi sao? Không, anh con không phải là con người trong mắt tôi. Thấy Lăng Sương Nguyệt ngày thường lạnh như băng mắng người, Thẩm Lãng cũng không vội vàng ra tay, ngược lại lộ ra dáng vẻ đang xem kịch hay. Tiền Hưng An này tất nhiên không biết Lăng Sương Nguyệt, tuy nhiên điều này cũng không kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tuổi của Lăng Sương Nguyệt rất nổi tiếng ở thành phố Giang Nam. Nhưng làm người vô cùng khiêm tốn, ngày thường rất ít tiếp xúc với người ngoài. Ngôn Tình tổng tài, người thực sự gặp Lăng Sương Nguyệt, chỉ là một vài nhân vật có quan hệ làm ăn, mà loại con cháu nhà giàu như Tiền Hưng An, có lẽ ngay cả công ty của mình cũng không đi, làm sao có thể gặp Lăng Sương Nguyệt trong công việc đây. Nếu tôi tức giận, tôi gọi một cuộc điện thoại ra ngoài, hai người một lát nữa đều phải quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tha thứ. Tiền Hưng An lạnh lùng nói xong, tiện tay lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi đi. Ở thành phố Giang Nam, tuy nhà họ Tiền không so được với 10 gia tộc lớn, nhưng cũng có chút thế lực, đối phó với Thẩm Lãng và người phụ nữ trước mắt này cũng dư sức. Lúc này, ông chủ vốn định hỏi Lăng Sương Nguyệt cảm nhận món ăn như thế nào. Sau khi đẩy cửa vào lại nhìn thấy Tiền Hưng An có dáng vẻ cao lớn ở chỗ này, đột nhiên nhận ra bầu không khí trong phòng hình như có chút không thích hợp. Trong lòng ông chủ run lên, ngàn vạn lần không thể gây ra phiền toái gì. Nếu làm cho cô chủ nhà họ Lăng này không vui, anh ta đừng nói là đi xem bộ sưu tập của ông cụ nhà họ Lăng, chỉ sợ còn có thể gặp nguy cơ phải đóng cửa. Cô Lăng, cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông chủ cẩn thận hỏi. Ông chủ, người này đột nhiên xông vào phòng chúng tôi, ảnh hưởng đến việc tôi ăn cơm với bạn. Hơn nữa, còn muốn gọi người tới nơi này gây sự. Lăng Sương Nguyệt lạnh lùng nói. Ông chủ mồ hôi lạnh chảy ra, rõ ràng nhận thấy trạng thái lúc này của Lăng Sương Nguyệt đang vô cùng tức giận. Quay đầu nhìn Tiền Hưng An, hỏi. Anh là ai, lại dám quấy rầy cô Lăng ăn cơm, nhanh chóng ra ngoài cho tôi. Nhìn thấy ông chủ xuất hiện, Tiền Hưng An mỉm cười kiêu ngạo, nói. Ông là chủ sở hữu của nhà hàng này. Hiện tại tôi muốn ăn cái món Phật nhảy tường của nhà họ La kia. Ông phải biết điều nhanh chóng đi làm. Nơi này không có chuyện của ông. Đừng để thân thể ông phải tung tóe máu. Ông chủ tức giận đến mặt đỏ bừng. Anh ta đã gặp không ít con cháu nhà giàu. Nhưng chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Cậu nhóc, tôi nói cho cậu biết. Nhà hàng Đào Bán Nguyệt đã mở ở thành phố Giang Nam này 10 năm. Không ai dám gây sự với tôi. Mà hôm nay cậu còn chọc vào cô cả nhà họ Lăng. Tôi thấy cậu chán sống rồi. Ở trước mặt khách hàng, ông chủ có thể khách khí, nhưng đối mặt với người dám gây sự trong cửa hàng của mình, ông chủ hoàn toàn biến thành một người khác, nụ cười trên mặt hóa thành uy nghiêm, thắt lưng thẳng tắp, khí thế như cầu vồng. Tiền Hưng An nghe được lời này sợ tới mức trong lòng run lên. Cô cả nhà họ Lăng, đó không phải là chị gái của Lăng Vũ, con gái của Lăng Vân sao? Mẹ kiếp, sắc mặt Tiền Hưng An trở nên trắng bệch. Hai chân đều run rẩy. Vừa rồi Tiền Hưng An cho rằng người ở cùng với Thẩm Lãng, căn bản sẽ không phải là người của gia tộc lớn, hơn nữa lại còn là người đẹp. Tiền Hưng An vốn định mượn cơ hội này, ở trước mặt người đẹp nhục nhã Thẩm Lãng một phen, lại lấy lòng người đẹp, một mũi tên hạ hai con chim. Nhưng bây giờ Tiền Hưng An trợn tròn mắt, mình lại làm mất lòng cô cả nhà họ Lăng. Cô ấy là cô cả nhà họ Lăng của bốn gia tộc lớn. Tiền Hưng An run giọng hỏi ông chủ, nhìn thấy vẻ mặt của Tiền Hưng An thay đổi, ông chủ biết anh ta đã biết thân phận của Lăng Sương Nguyệt. Ông chủ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố Giang Nam còn có gia tộc lớn nào họ Lăng, còn không mau ra ngoài. Tiền Hưng An bắt đầu kinh hãi, chỉ hận mình làm sao mù mắt chó, vừa rồi thấy Lăng Sương Nguyệt quen mặt, sao lại không nghĩ tới đấy là chị gái của Lăng Vũ. Cô Lăng, nể mặt tôi và em trai Lăng Vũ của cô có quen biết, cầu xin cô tha thứ, cho tôi một cơ hội. Tiền Hưng An cúi đầu nói, nước mắt sắp chảy ra. Anh là bạn của Lăng Vũ, Lăng Sương Nguyệt nhíu mày, lạnh lùng hỏi, trong lòng của Tiền Hưng An vui mừng, gật đầu như giã tỏi liên tục đáp. Đúng đúng, tôi và cậu Lăng Vũ đã quen biết rất nhiều năm, cho tới nay, cậu ấy cũng là thần tượng của tôi, cách chương.